Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 318, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Long và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 318 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 318. Dưới sóng triều linh lực cuồng bạo hỗn loạn, mảng lớn lông vũ đen như bông tuyết dưới ánh mặt trời tan rã không thấy, lộ ra bóng dáng dược tộc đầy bụi đất. Hắn mờ mịt thất thố, đứng ở nơi đó tìm kiếm cái gì. Tình huống có chút không đúng. Bí thuật của hắn rõ ràng đã đánh kiếm tu thủng trăm ngàn lỗ. Cảm giác phản hồi lại sẽ không phạm sai lầm. Theo lý mà nói, bây giờ kiếm tu kia đã bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà trên thực tế, khi hắn xông tới muốn đoạt bảo, là hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của kiếm tu kia đâu. Đối phương cứ như vậy biến mất một cách thần kỳ. Theo sát sau là hai bóng dáng đã bay vút tới. Một trái một phải. Một người trong đó gầm lên. Để bảo hồ lô lại! Dực tộc ngẩng đầu nhìn, thấy hai vị thích khách vừa rồi còn có thể liên thủ. Quanh thân linh lực dồi dào, hung tướng tất lộ. Ánh mắt vương giả tràn đầy tàn nhẫn, lại lướt qua hai người này càng nhiều lưu quan. Càng nhiều bóng dáng. Dược tộc không có nhịn được, mắng một tiếng, ý thức được không ổn, cũng biết đây là nơi thị phi, tuyệt đối không thể ở lâu. Hắn cũng là một người quyết đoán, lúc này hai cánh chấn động lao về phía trước. Tuy biết có thể không có tác dụng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định giải thích một câu. Hai vị đạo hữu, xin bình tĩnh, nếu ta nói bảo hồ lô không ở chỗ ta, không biết hai vị có nguyện ý tin ta hay không? Một người trong đó vừa truy kích, vừa gật đầu. Tin, cho nên, đạo hữu, xin dừng bước, chúng ta lại cẩn thận thương nghị một phen. Dực tộc biết chính mình giải thích không có tác dụng. Nếu là mình ở dưới thế cục như vậy, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, chỉ tin tưởng vào hai mắt mình. Vì vậy chạy trốn càng nhanh hơn. Khi một vị dực tộc lấy tốc độ làm chủ muốn chạy trốn, trên cơ bản là không có nguy hiểm gì. Duy chỉ có một việc khiến hắn hiểu rõ. Một kiếm tu nhảy nhót tưng bừng như vậy, làm sao lại không còn nữa? Hơn nữa, bí thuật của mình rõ ràng đã đánh trúng đối phương. Loại thương thế bị đánh thủng trăm ngàn lỗ này, hoàn toàn không phải một thần hải cảnh có thể chịu đựng được. Trong đầu đầy nghi vấn, nghĩ mãi mà không rõ, dực tộc chỉ biết, chuyến tranh đấu thần hải này của mình sợ là lành ít dữ nhiều. Thời gian trôi qua, tin tức mình đoạt được bảo hồ lô sẽ truyền ra càng ngày càng rộng. Thứ hai, theo phạm vi hoạt động của thái sơ cảnh càng ngày càng nhỏ, tới khi đó hắn có thể sẽ gặp phải cục diện tứ phương đều là địch. Dù sao, đặc thù của dực tộc thật sự quá rõ ràng. Dù là muốn che giấu cũng không che giấu được. Và lúc này Lục Diệp đang nhàn nhã ngự không mà đi. Phân thân thu về. Tuy trước đó phân thân đã che giấu một chút, bao gồm cả thúc dục Nghĩ Uy Linh Văn ngụy trang thành tu vi thần hải tầng 9, thúc dục Thiên Diện Linh Văn biến ảo dung mạo. Nhưng để đảm bảo, đoạn thời gian gần đây phân thân không nên hiển lộ ra. Bảo hồ lô cũng bị thu vào trong túi trữ vật. Bảo hồ lô xuất thế dẫn phát một hồi chiến loạn. Hỗn loạn như vậy, đại khái còn phải tiếp tục vài ngày. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thái sơ cảnh cũng sẽ không quá an bình. Trước mắt cũng không quá thích hợp để nghiên cứu bảo hồ lô mới có uy năng gì. Chờ quay đầu có thời gian rảnh lại nghiên cứu sau. Dù sao, bảo vật nơi tay rồi, cũng không ai có thể đoạt đi. Lục Diệp tiếp tục thu thập dược liệu trân quý trong tình cảnh này. Những thứ được sản xuất ở nơi này vừa là những vật trân quý mà bên ngoài không thể tìm được. Đương nhiên, hắn sẽ có cơ hội không thể bỏ qua. những yêu nghiệt xuất thân từ giới vực đỉnh cấp dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, có thể không thèm để ý đến những thứ này. Thậm chí, rất nhiều tu sĩ xuất thân giới vực cỡ lớn cũng không cần phát sầu về nguồn linh ngọc. Nhưng tu sĩ xuất thân từ Cửu Châu thì không được, trước mắt còn ở trong một loại trạng thái tự cung tự cấp. Ngày sau, hắn tấn thăng tinh túc, hành tẩu trong tinh không, trên tay không có chút linh ngọc là không được. Trong quá trình thu thập, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Lục Diệp cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích từ một hướng nào đó đẩy đến. Nhưng bởi vì vị trí của hắn tương đối sâu, cho nên cảm thụ không quá rõ ràng. Vậy là biết, phạm vi hoạt động của Thái Sơ Cảnh là một lần nữa thu nhỏ. Sau lần thu nhỏ này, phạm vi hoạt động của các tu sĩ cơ bản đều bị giới hạn ở trung tâm. Ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ hơn. Tính toán thời gian, Thần Hải Chi Tranh đến hôm nay đã tròn 2 tháng, còn 1 tháng cuối cùng. Trong 2 tháng vừa rồi, hắn đã giết không ít người, nhiều nhất là huyết tộc. Lẳng lặng 20 huyết tộc đã cống hiến cho hắn thu hoạch cực lớn, hơn nữa giết cũng không tốn công, đáng tiếc là không còn nhiều huyết tộc nữa. Nhìn khắp tinh không, tuy rằng huyết tộc cũng là đại tộc, nhưng đó là đối với các chủng tộc khác, đối với nhân tộc có nhân số khổng lồ đều không coi là đại tộc gì. Cụ thể bao nhiêu thì hắn không có tính toán tỉ mỉ, xếp hạng trước mắt bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có thể xác định một điều, dựa vào thu hoạch hiện hữu tạm lấy được, cho dù 1 tháng sau hắn không làm gì, chỉ cần còn sống cũng đủ để cam đoan một thứ hạng không có tệ. Mục tiêu Dương Thanh định ra là top 10, xác suất lớn là có thể hoàn thành. Cho nên, hôm nay tim hắn đập coi như nhàn nhã, cũng không cần thiết gấp gáp đi tìm đối tượng có thể săn giết. Thời gian 1 tháng cuối cùng tất nhiên là tranh đấu kịch liệt nhất. Thời cơ đến dù hắn không đi tìm người khác cũng sẽ đến tìm hắn. Thừa dịp trước bão táp này yên tĩnh ngắn ngủi, thu thập nhiều linh hoa dị thảo ngoại giới không tìm được mới là quan trọng. Nhưng cho dù là tùy duyên tâm thái như vậy, cũng không thể tránh khỏi gặp phải 2 trận chiến đấu. Tất cả đều không có ngoại lệ. Thấy tu vi hắn yếu kém thế đơn lực cô nên muốn tới kiếm hời. Kết quả là đâm đầu vào trên tấm thiết bản, tự dưng để cho hắn có thêm mấy phần thu hoạch. Mấy ngày sau, Lục Diệp đi ngang qua một chỗ, nhìn qua cảnh tượng lạ kỳ phía trước, hắn hơi tập trung tư tưởng. Không gì khác, hắn lại thấy một trùng xào ở bên trong Thái Sơ Cảnh. Một trùng xào có chỉnh thể rất lớn, 9 thành 9 đều chôn ở sâu trong lòng đất, đặc biệt là trung tâm của trùng xào. Đó nhất định là ở vị trí sâu nhất, cho nên thứ có thể nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trùng tộc đứng sừng sững trên mặt đất kia. Thái Sơ Cảnh là một không gian cực kỳ man hoang, là bảo địa thai ngén luân hồi thụ, mỗi 100 năm mở ra một lần, để cho yêu nghiệt thần hải cảnh các giới tranh phong ở trong, ngày thường ở trạng thái phong bế. Tại sao không gian như vậy lại có trùng xào tồn tại? Có thể xác định là tòa trùng xào này vốn đã tồn tại, rất có thể là do trùng tộc chế tạo ở chỗ này. Lục Diệp quan sát một lát chợt bừng tỉnh. Bảo sao tiến vào Thái Sơ Cảnh 2 tháng mà không thấy được bóng dáng của một tu sĩ trùng tộc nào. So ra thì trùng tộc ở trong tinh không cũng như là đại tộc, huyết tộc đều có gần 20 thần hải tham gia, tất nhiên số lượng trùng tộc tham dự sẽ không kém. Không lý nào lại không nhìn thấy một người trong thời gian dài như vậy. Lục Diệp vốn tưởng Thái Sơ Cảnh quá lớn cho nên mọi người không dễ dàng chạm mặt. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này cũng không phải như vậy. Đám trùng tộc này đã sớm tụ tập ở vòng hạch tâm để chế tạo trùng xào ở đây. 2 tháng trước, lúc đám yêu nghiệt các giới vực tiến vào giới này có lựa chọn ẩn nhẫn ẩn nấp. Khi phạm vi Thái Sơ Cảnh thu nhỏ là hành động đi dạo 2 bên, cũng có dạng như huyết tộc, ở giao giới giữa vòng trong và vòng ngoài, hội tụ bố trí phòng ngự chặn giết, khẳng định cũng có người đi thẳng đến vòng hạch tâm. Các loại lựa chọn đều có lợi và hại so với cách làm khóa phạm vi quá cảnh thu nhỏ mà hành động. Thẳng đến vòng hạch tâm rất dễ dàng gặp phải địch nhân. Tiếp theo, bộc phát chiến đấu. Nhưng trùng tộc đưa ra lựa chọn này rõ ràng là đã đủ trù tính trước. Bọn họ hao phí thời gian 2 tháng ở chỗ này chế tạo ra một trùng xào, có thể dựa vào hiểm cảnh mà thủ. Tới khi đó hiểm mà thủ, không rời khỏi trùng xào. Vậy thì có thể chiếm cứ ưu thế địa lợi tuyệt đối. Người bên ngoài muốn đối phó bọn họ, phải mạo hiểm xâm nhập trùng xào. Đến khi đó, trừ khi có thể hội tụ lực lượng gấp mấy lần trùng tộc, nếu không rất khó kiến công. Ở trong hoàn cảnh lỏng lẻo như vậy, đa số đều tự mình làm trận. Trùng tộc đặt chân trùng xào, cơ bản đứng ở thế bất bại. Ở một mức độ nào đó mà nói, thủ đoạn này có chút vô lại. Nhưng tranh đấu ở đây, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không ai có thể mổ ra được gì. Trùng tộc có bản lĩnh như vậy, đó là ưu thế của người ta. Giống như huyết tộc có thể thông qua huyết minh thuật tụ tập với nhau. Tụ tập lại với nhau, chủng tộc khác không thể bắt chước. Luân hồi thụ cũng sẽ không ngăn cản chuyện này. Bên ngoài trùng xào có dấu vết của trùng tộc rải rác, nhưng nhìn hình thể của những trùng tộc kia thì hình như đều không ra gì. Chắc chỉ là rải rác ở bên ngoài làm tai mắt mà thôi. Tu sĩ trùng tộc chân chính đều trốn bên trong trùng xào. Lục Diệp còn nhớ rõ lúc trước ở bên trong trùng tộc thụ giới, Yếm Nha đã từng nói trùng tộc là đồng minh tự nhiên của huyết tộc. Dù sao, đặc tính của hai đại chủng tộc này đều lấy xâm lược làm chủ, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những tên huyết tộc kia đã bị Lục Diệp đồng loạt thu thập. Nếu giờ đụng trúng trùng tộc, hình như cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Trong quá trình Lục Diệp tu hành trưởng thành, hắn có quan hệ nhiều nhất với huyết tộc và trùng tộc. Cảm nhận đối với hai chủng tộc này cũng là kém cỏi nhất. Nếu đã là đồng minh tự nhiên, vậy cũng phải chỉnh tề mới đúng. Nhưng đối phó trùng tộc thì không đơn giản như vậy. Trùng tộc không có cách nào thông qua thánh tính để áp chế, khiến thực lực bọn họ giảm mạnh, tâm thần chấn động. Cho nên, tuy trong lòng có tính toán, nhưng trước khi chân chính quyết định hành động, vẫn phải làm chút chuẩn bị. Ít nhất, phải lưu cho mình một đường lui. Tới khi đó, lỡ người khác, người đông thế mạnh, chính mình không địch nổi, cũng phải đảm bảo có thể bỏ chạy bất cứ khi nào. Đột nhiên tìm tòi xung quanh một hồi, tìm một chỗ ẩn nấp, bố trí một tòa truyền tống trận để chuẩn bị ở phía sau. Lúc này hắn mới thực hiện bay bút về phía trùng xào kia. Nửa đường, huyết khí quanh thân phun trào, hóa thành một đám huyết vân nhỏ bao quanh thân, che lấp thân hình. Tu người đáp xuống trước cửa vào trùng xào, mấy trùng tộc tản mát xung quanh, lập tức phát ra tiếng kêu như thị uy. Lục Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lại hô to đối với cửa vào. Huyết lệ giới, Lý Thái Bạch tới chơi. Không biết vị đạo hữu trùng tộc nào ở đây? Yên lặng chờ đợi một lát, phía dưới có thần niệm phun trào, bên tai truyền đến thần niệm truyền âm của đối phương. Thì ra là huyết tộc đạo hữu, mau mời vào. Vừa dứt lời, mấy con trùng nhỏ ở bên cạnh thị uy hí vang lên, lập tức an tĩnh, tản ra canh gác ở bên cạnh. Lục Diệp tùy ý sửa sang quần áo trong huyết vân, thân hình lắc lư, thuận theo cửa vào đi thẳng xuống bên dưới. Thuận theo trùng đạo đi sâu vào trong, thông suốt. Trong lúc thần niệm Lục Diệp trải rộng, hắn có thể phát giác được quy mô của trùng xào này. Không lớn, dù sao đều cũng là trùng xào do tu sĩ trùng tộc tạm thời chế tạo ra. Chỉ vì có thể đến lúc chiến đấu cung cấp một ưu thế trên địa lợi, nhưng mà sẽ không chế tạo quá tinh diệu. Tu sĩ trùng tộc trốn ở nơi này không có tâm tư kia, e là cũng không có thời gian. So với cách huyết tộc liên thủ chặn giết trước đó, loại ứng đối này của trùng tộc hơi khô khan, nhưng có lợi, có hại. Chỗ tốt chính là bọn họ có thể trốn ở chỗ này, không người nào dám tùy ý tiến lên. Đến trêu chọc, bên trong trùng xào đều dễ thủ khó công, không cần tụ tập quá nhiều. Nhiều người có thể hình thành một cổ lực lượng phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Vung bắt lại nơi này, nhất định phải xuất động nhân thủ gấp mấy lần. Hơn nữa trùng đạo chật hẹp, bất lợi cho quá nhiều người dây dưa chiến đấu. Kể từ đó, tu sĩ trùng tộc ở thần hải cảnh chi tranh từ lúc bắt đầu đều an toàn suốt trong thời gian dài. nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là bọn họ không tiện chủ động ra tay. Một khi rời khỏi trùng xào, vậy thì không có lợi ích gì về mặt địa lợi, không chủ động xuất kích, tự nhiên khó có thu hoạch, bất lợi cho xếp hạng cuối cùng. Dù may mắn sống đến cuối, xếp hạng cũng nhất định lót đáy. Nhưng Thái Sơ Cảnh đang không ngừng thu nhỏ, dù cho đây là vòng hạch tâm, cũng không ai có thể cam đoan phạm vi này có thể duy trì cho tới cuối. Một khi trong quá trình thu nhỏ lại, sẽ loại bỏ phạm vi này ra ngoài, trùng tộc chế tạo trùng xào ở chỗ này khó phát huy tác dụng. Tu sĩ trùng tộc bị buộc rời khỏi nơi này, đi tham dự trận tranh đấu cuối cùng. Hiển nhiên, trùng tộc đang đánh cược. Vị trí trùng xào có thể kiên cố đến giai đoạn sau cùng của thần hải chi tranh, để cho chúng luôn duy trì ưu thế địa lợi. Đến khi đó họ không chiến mà thắng, nhẹ nhàng nắm giữ danh ngạch ban thưởng. Nếu là đang cược, trứng gà này chắc chắn sẽ không đặt ở một cái giỏ. Nói cách khác, sẽ không chỉ có một cái trùng xào như vậy. Toàn bộ vòng hạch tâm có lẽ có mấy tòa. Lực lượng tu sĩ trùng tộc cũng sẽ bị phân tán. Đến khi đó chỉ cần vị trí một trùng xào nào đó kiên trì cho tới cuối, trùng tộc sẽ giành thắng lợi. So với thủ đoạn của huyết tộc, thủ đoạn của trùng tộc bị động hơn chút, nhưng cũng càng thêm an toàn. Vì có thể thắng được trong trận tranh phong với yêu nghiệt các giới vực ở tinh không, bất cứ chủng tộc nào có chút bản lĩnh đều dốc toàn lực, bất kỳ thủ đoạn nào. Lục Diệp vừa xâm nhập, tâm niệm vừa động, nhanh chóng hiểu rõ kế hoạch của trùng tộc 7-8 phần. Đương nhiên, chuyện có phải như hắn nghĩ hay không thì cần phải chờ nghiệm chứng. Đối với hắn, nếu gặp trùng tộc ở nơi này thì không có lý do gì bỏ qua. Nhưng trước đó phải tìm hiểu rõ lực lượng chỉnh thể của trùng tộc nơi này ra sao. Chủ yếu nhất là mình có thể nuốt trọn hay không. Xâm nhập xuống dưới, không khí dần thoáng đãng, sâu dưới lòng đất truyền đến mười mấy đạo khí tức cường đại đang hội tụ. Lục Diệp lập tức phát hiện sự việc không giống như mình nghĩ. Chẳng lẽ tất cả trùng tộc đều ở chỗ này? Nếu không, tại sao lại có nhiều người như vậy? Nhưng cẩn thận cảm nhận thì trong những khí tức kia có mấy đạo lộ ra vẻ cực kỳ cường đại. Còn lại có tốt, nhưng đều là trình độ thần hải tầng 8 tầng 9. Trong lòng bừng tỉnh, tất cả tu sĩ trùng tộc tụ tập hết ở đây, nhiều hơn là cận vệ trùng tộc. Huyết vân bay đến, rơi vào không gian trung tâm trùng xào, lập tức có mấy bóng người tiến lên đón, cười ha ha. Huyết tộc đạo hữu đi đường vất vả, xem như trông mong được người tới. Lục Diệp ở trong huyết vân nhướng mày. Nói gì vậy? Là ý gì đây? Nghe ý đối phương, sao lại giống như trước đó trùng tộc và huyết tộc có hẹn ước gì? Trước giờ hai chủng tộc ở trong tinh không luôn câu kết với nhau làm việc xấu. Nếu thật sự có âm mưu gì thì cũng không kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc, mặt lại tỉnh bờ đáp. Ven đường chiến đấu vài trận nên chậm trễ đôi chút. Tu sĩ trùng tộc kia gật đầu. Nên vậy, nhưng mà tại sao lại chỉ mình đạo hữu tới? Tộc nhân khác của quý tộc đâu? Lục Diệp thuận miệng trả lời. Hãy còn sớm. Các vị đạo huynh còn đang đi săn, nên để ta tới xem tình huống bên này. Tu sĩ trùng tộc hâm mộ mà nói. Huyết tộc làm việc tự do. Theo ta thì chúng ta cũng nên noi theo. Giết ra ngoài, quấy đến long trời lỡ đất, còn tốt hơn là ở chỗ này đau khổ chờ đợi. Kết quả vẫn là công giá tràng. Tu sĩ trùng tộc mở miệng nói đầu tiên, lập tức răng dạy. Im ngay! Huyết tộc làm việc như vậy là vì người ta có huyết hà thuật làm chỗ dựa. Trùng tộc ta có cái gì? Nếu thật sự giết ra ngoài chính là vụn cát. Tới khi đó sẽ bị các đại chủng tộc liên thủ nhầm vào. Tạo trùng xào chờ thời cơ là lối đi trưởng bối các giới vực trùng tộc ta đã định ra. Chúng ta chỉ cần tuân lệnh làm việc, vậy là được rồi. Nếu dám oán hận, chờ ra khỏi Thái Sơ Cảnh, ngươi tự nói với trưởng bối nhà mình đi. Đừng ở đây nói năng lung tung, làm cho lòng người hỗn loạn. Tu sĩ trùng tộc bị răng dạy có chút không phục, nhưng cũng biết không thể nào phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Thì ta chỉ nói như vậy thôi. Nói cũng không có được nói. Sau đó quay đầu nhìn Lục Diệp trong huyết vân. Ôi, khiến đạo hữu chê cười rồi. Lục Diệp không quan tâm, thản nhiên nói. Vậy ta cần làm gì? Tu sĩ trùng tộc kia nói. Tạm thời không cần đạo hữu làm gì, bởi vì còn chưa xác định được nơi đây có thể tồn tại đến cuối hay không. Cho nên đạo hữu chỉ cần ở lại đây yên lặng chờ là được rồi. Nếu thời gian này có thể duy trì cho tới cuối, không rõ có mấy kẻ không có mắt đến khiêu khích hay không. Đến khi đó nhờ đạo hữu xuất lực, liên thủ với chúng ta giết địch. Nếu không giữ được nơi này đến cuối cùng, vậy chỉ có thể giết ra ngoài tìm con đường thắng lợi. Đến khi đó phải dựa vào lực lượng huyết thuật của đạo hữu. Lục Diệp gật đầu, tình huống không khác suy nghĩ của hắn là bao. Trùng tộc tạo trùng xào đúng là để cược. Cược vị trí trùng xào có thể giữ cho tới cuối hay không. Vậy thì khi có huyết tộc ra tay giúp đỡ cũng không tốn nhiều công sức mà thắng. Quý tộc có mấy tòa trùng xào như này? Lục Diệp hỏi. Nếu là cược, nhất định sẽ không chỉ có một cái. Số lượng trùng tộc tụ tập ở đây cũng không đúng. Tu sĩ trùng tộc tham gia thần hải chi tranh không thể nào chỉ có vài người như vậy. Có 4 cái. Tu sĩ trùng tộc kia trả lời. Hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Vậy phòng ngự nơi này giao cho ta. Có ta đây rồi. Nếu nơi đây có thể duy trì cho tới cuối, sẽ không cho người ngoài tiến vào một bước. Tu sĩ trùng tộc mừng rỡ. Có đạo hữu giúp đỡ, nhất định làm ít công to. Sau đó lại lo lắng nói. Nhưng đạo hữu chỉ có một mình, không gian nơi đây lại lớn, sợ là không có đủ. Ngụ ý là muốn Lục Diệp gọi mấy huyết tộc kia đến hỗ trợ. Lục Diệp gọi được mới là lạ. Những huyết tộc tham gia thần hải chi tranh gần như đã bị hắn xử lý. E là hiện giờ ngay cả một người còn sống cũng không có. Hắn không nói gì, chỉ thúc giục huyết vân. Tiếng vang rầm rầm truyền ra, huyết hải chợt mở rộng, tràn ra xung quanh. Chỉ 2 tức, trung tâm trùng xào rộng lớn bị huyết sắc bao phủ. Mấy chục đầu trùng tộc cận vệ bất an kêu lên. Mấy tu sĩ trùng tộc cũng sợ hãi, than thở liên tục. Tuy bọn họ có hiểu biết với huyết tộc, nhưng lần đầu tiên thể nghiệm tinh diệu của huyết thuật, lập tức cảm nhận uy năng bàn bạc ẩn chứa trong huyết hải. Có một huyết hải như vậy làm phòng hộ ẩn giấu, hơn nữa với lực lượng của họ, trong thái sơ cảnh này ai dám xông vào đây. Tất cả đều rất hài lòng, tu sĩ trùng tộc chào hỏi Lục Diệp đầu tiên tán thưởng không thôi. Đã sớm nghe nói huyết hà thuật của huyết tộc tinh diệu vô song, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, e là tạo nghệ trên thuật này của đạo hữu. Đặt trong cấp độ thần hải cảnh này thì không có ai sánh bằng. Đương nhiên đây là tân bốc, bởi vì hắn cũng không biết tu sĩ huyết tộc khác thi triển huyết hà thuần ra sao. Nhưng mình có việc cầu người ta, nói chút lời hay cũng không có tổn thất gì. Đạo hữu có thể thu hồi dự thuật, đợi tới lúc cần dùng cũng không có muộn. Hắn lại mở miệng nói, chủ yếu là vì bị huyết hải bao phủ có chút không thích ứng được. Cũng may huyết tộc là người một nhà, không lo đối phương sẽ gây bất lợi cho mình. Không thành vấn đề. Lục Diệp vừa đáp vừa nhanh chóng cô động ra phần thân, sau đó rút bàn sơn đao bên hông ra, thân hình biến mất tại chỗ. Trong huyết sắc trước mắt có đao quang sắc bén chém ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Theo đó là linh lực cuồng bạo và tiếng hô dồn dập ngắn ngủi. Xảy ra chuyện gì? Có tu sĩ trùng tộc kinh hãi hô, nhưng làm gì có ai đáp lời. Lại có một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi truyền ra, làm những tu sĩ trùng tộc khác cảm nhận rõ ràng. Từ nơi âm thanh phát ra kia, rõ ràng có sinh cơ tiêu tán. Địch nhân tập kết! Tiếng gào to truyền ra, trong không gian trung tâm trùng xào lập tức hỗn loạn, phút chốc huyết hải khởi động, đao quang kiếm ảnh bên trong không ngừng phát ra, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Điều này làm cho mấy tu sĩ trùng tộc buồn bực. Là bọn hắn hoàn toàn không biết công kích đến từ đâu, không nắm rõ phương hướng công kích thì không thể nào phòng bị được. Có tu sĩ trùng tộc rống to. Dựa vào ta! Tình huống không rõ tất nhiên không thể nào phân tán, tụ lại một chỗ mới có đủ lực lượng để phản kích. Nhưng mà khi những tu sĩ trùng tộc khác xê dịch thân hình mới giật mình phát hiện, huyết hải trở nên vô cùng sền sệt, hơn nữa mơ hồ còn có lực giam cầm bọn hắn hạn chế tại chỗ. Làm bọn hắn hoạt động cực kỳ gian nan. Vị đạo hữu huyết tộc kia là vì sao? Nếu bây giờ còn không nhìn ra là ai đang âm thầm động tay động chân, vậy cũng uổng công bọn hắn làm yêu nghiệt của một giới vực. Nhưng tu sĩ trùng tộc không hiểu, rõ ràng mọi người là minh hữu tự nhiên nhất, cũng đã sớm ước hẹn. Tại sao tên huyết tộc này lại chạy đến tập kích? Lực trói buộc và quấy nhiễu của huyết hải chính là chứng cứ chính xác và rõ ràng nhất. Lục Diệt phớt lờ dùng hư không linh văn. Thân hình ở trong huyết hải mơ hồ qua lại, không ngừng tạo nhiều trận pháp làm trói buộc trong huyết hải. Bản thể và phân thân hợp lực giết từng tu sĩ trùng tộc. Lục Diệp từng có kinh nghiệm tranh phong cùng với trùng hoàng giới Yếm Nha, đương nhiên hắn biết được thực lực cá thể của những tu sĩ tinh nhuệ trùng tộc này rất mạnh. Cũng không phải những đại trùng không có bao nhiêu linh trí kia có thể so sánh, nhất là giáp xác trời sinh của họ có được phòng hộ cực kỳ cứng cỏi. Nhưng khi thật sự giao thủ mới phát hiện, thực lực của mấy tu sĩ trùng tộc này kém hơn Yếm Nha không ít. Điều này khiến cho hắn giết thuận lợi hơn trong dự đoán nhiều. Tỉ mỉ ngẫm lại, trùng hoàng giới là giới vực đỉnh tiêm. Yếm Nha cũng là người nổi bật trong trùng tộc, so với trùng tộc tu sĩ giới vực khác dĩ nhiên là tốt hơn chút. Mặc kệ ra sao, chuyện tiến triển rất thuận lợi. Lục Diệt vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để trải rộng huyết hải của mình ra, đồng thời không để cho trùng tộc sinh nghi. Ai ngờ người ta lại sợ hắn lực có yếu hay không. Vậy hắn cũng chỉ có thể cố mà biểu diễn một chút. Biểu diễn lần này mấy tu sĩ trùng tộc nhao nhao đi chết. Trong đại chiến dưới sự khống chế của mấy tu sĩ trùng tộc, những cận vệ trùng tộc kia cũng liên tục trùng kích vào trong huyết hải, tìm kiếm hành tung của Lục Diệp. Hiển nhiên là muốn tạo áp lực cho hắn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Đợi cho mấy tu sĩ trùng tộc bị chém, những cận vệ trùng tộc này đều trở thành ruồi bọ không đầu. Tuy số lượng nhiều nhưng mà đối với Lục Diệp mà nói, loại bỏ chúng chỉ là vấn đề thời gian. Hai khắc sau, hỗn loạn lắng lại, huyết hải rung chuyển thu nạp. Trong không gian hạch tâm của trùng xào to như vậy, cũng chỉ còn một mình Lục Diệp đứng sừng sững, ngay cả phân thân cũng bị hắn thu về. Tùy ý quét dọn chiến trường, một mồi lửa đốt sạch sẽ thi thể của trùng tộc. Lục Diệp lặng yên bay xuống, ngồi xếp bằng khôi phục. Ở bên ngoài khôi phục thời gian nghỉ ngơi, còn phải lo lắng có thể bị người ta đánh lén hay không. Nhưng ở chỗ này không cần lo lắng gì, dù có chút đầu óc, e rằng cũng sẽ không chạy đến trong trùng xào của trùng tộc Dương Oai. Mà bản thân trùng tộc cũng không ngờ đến, trên đời này lại có người dám một mình một ngựa chạy tới đại khai sát giới. Chủ yếu là trước đó trùng tộc và các cường giả huyết tộc đã từng có ước định. Lục Diệp bọc lấy một tầng huyết vân có tính mê hoặc rất cao. Ai có thể biết được trong đám huyết vân kia hoàn toàn cũng không phải là huyết tộc gì, mà là một tên nhân tộc rắc tâm hại người. Lúc Lục Diệp đang tu dưỡng khôi phục bên này, trên bình đài Bạch Ngọc, các cường giả trùng tộc bắt đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì lựa chọn sách lược không giống với huyết tộc, cho nên tên của đám trùng tộc yêu nghiệt vẫn luôn dừng lại ở cây cột bên trái. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ thu hoạch gì, tất nhiên sẽ không xông vào danh sách 100 người đứng đầu. Nhưng chỉ cần tên vẫn còn, vậy có nghĩa là vẫn còn sống. Thần hải chi tranh quan trọng nhất là sống. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, cho dù không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi. Thái sơ cảnh mở ra đến nay đã 2 tháng. Trong lúc này, các yêu nghiệt trùng tộc không chết một ai. Nhưng ngay vừa rồi, bỗng nhiên chết mấy người. Làm sao điều này không làm cho các cường giả trùng tộc khiếp sợ? Bọn họ không nghĩ ra dưới sách lược đã định, ai có bản lĩnh xông vào trùng xào của trùng tộc đại khai sát giới. Ngay sau đó, bọn họ đã khóa chặt một cái tên. Cửu Thiên Giới, Lục Nhất Diệp. Mặc dù không có cách nào biết được cụ thể bên trong Thái Sơ Cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi mấy tu sĩ trùng tộc này chết đi, thứ hạng của Lục Nhất Diệp ở Cửu Thiên Giới lại tăng vọt lên một lần nữa. Đăng đỉnh lần nữa lại là sự thật. Trước đó huyết tộc thông qua biến hóa như vậy xác định tu sĩ nhà mình chết trên tay Lục Nhất Diệp. Thậm chí bọn họ đoán Lục Nhất Diệp này có thủ đoạn gì có thể khắc chế tu sĩ huyết tộc? Nếu không, sao có thể chém giết tu sĩ huyết tộc lặp đi lặp lại nhiều lần? Chính nhờ hài cốt của những tu sĩ huyết tộc kia, Lục Nhất Diệp này mới có thể đăng đỉnh, ngạo thị quần hùng. Bản tọa đứng đầu bảng của hắn là do tính mệnh và máu tươi của tu sĩ huyết tộc đúc thành. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, thứ tự của Lục Nhất Diệp đã trượt xuống. Cổ Ngọc Lâu của Hoàng Long Giới và U Bình của Bắc Minh Quỷ Vực đã lần lượt vượt qua hắn. Nhưng vừa rồi tên này là vượt qua hai vị kia, lần nữa đăng đỉnh đệ nhất. Vẻ mặt các cường giả trùng tộc rất ngưng trọng. Vốn dĩ huyết tộc bên kia toàn quân bị diệt, để cho bọn họ có chút thỏ chết cáo buồn. Nhưng sự việc không phát sinh ở trên người mình, cho nên cảm thụ không sâu. Cho tới thời khắc này, các cường giả trùng tộc đã cảm nhận được tâm tình trước đó của các cường giả huyết tộc. Lục Nhất Diệp này là thê quái nào? Nếu nói hắn có thủ đoạn khắc chế huyết tộc thì cũng thôi đi, nhưng không thể còn có thủ đoạn khắc chế trùng tộc chứ. Mấy tu sĩ trùng tộc chế tạo một trùng xào, không có lý nào lại bị một mình hắn phá hủy mất. Loại chuyện này không thể phát sinh ở cấp độ thần hải cảnh. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Hay là bên trong thái sơ cảnh xảy ra biến hóa gì khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà một ngày sau, phần may mắn trong lòng này đã bị phá vỡ. Bởi vì trên cây cột bên trái cánh cửa thái sơ cảnh lại có mấy cái tên của tu sĩ trùng tộc biến mất trong thời gian cực ngắn. Thần hải chi tranh tiến hành đến bây giờ, cột bên trái đã không còn nhiều tên. Bất kỳ một chút dấu vết biến hóa nào cũng sẽ khiến cho người ta chú ý. Hôm qua mấy cái tên yêu nghiệt của trùng tộc biến mất đã khiến không ít cường giả chú ý, không hề nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện một lần nữa. Chắc chắn vẫn là Lục Nhất Diệp của cửu thiên giới hạ độc thủ. Bởi vì nếu là người khác hạ độc thủ, dưới thu hoạch như vậy, dù thế nào, thứ tự cũng sẽ nhảy lên tăng vọt. Nhưng nhìn chung, bảng xếp hạng trước trăm, thứ hạng biến hóa không nhiều. Nếu là vậy, chỉ có một khả năng. Người ra tay vốn xếp hạng nhất, đương nhiên không có gì thay đổi. Sách lược trước đó của huyết tộc khiến các cường giả của các đại giới vực căm hận. Cho nên, khi đám yêu nghiệt huyết tộc liên tiếp bị giết, mãi đến sau khi toàn quân bị diệt, không biết bao nhiêu cường giả giới vực vỗ tay khen hay, âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ đến lượt trùng tộc cũng không ngoại lệ. Hai đại chủng tộc này vốn có tiếng xấu nổi danh trong tinh không, bây giờ rơi vào cùng một hoàn cảnh quả nhiên là hả lòng hả dạ. Cường giả các giới càng thêm tò mò về Lục Nhất Diệp ở cửu thiên giới, vốn tưởng rằng một thần hải cảnh tầng 8 tiến vào thái sơ cảnh, thì ngay cả giữ mạng cũng là một vấn đề. Chỉ định không sống được bao lâu. Nhưng xem ra là giết một huyết tộc thì toàn quân bị diệt. Bây giờ lại quay đầu nhằm vào trùng tộc. Giết chết yêu nghiệt trùng tộc thành đội. Rốt cuộc, đây là thủ đoạn gì? Lại qua một ngày, sắc mặt các cường giả trùng tộc đen như đít nồi. Là có mấy yêu nghiệt trùng tộc đã chết. Nói cách khác, lại là một tòa trùng xào bị tiêu diệt. Trong sách lược của trùng tộc, tổng cộng chỉ có 4 trùng xào. Bây giờ trước sau bị ụp mất 3 ổ, trước mắt cũng chỉ còn một cái duy nhất, cũng không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu. Một đám cường giả trùng tộc đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, chỉ muốn giết vào thái sơ cảnh để xem thử rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, vì sao chiếm cứ ưu thế về địa lợi và nhân số lại bị một thần hải cảnh tầng 8 nho nhỏ ức hiếp thành bộ dáng này. Từng ánh mắt chế nhạo và vui sướng khi người khác gặp họa từ bốn phương tám hướng để cho các cường giả trùng tộc nổi giận. Nhưng ở dưới loại trường hợp này lại không tiện phát tác, chỉ có thể tự trấn an mình. Ít nhất còn có huyết tộc là huynh đệ cùng cảnh ngộ. Hơn nữa so với huyết tộc, bọn họ còn thừa một ổ. Trong thái sơ cảnh, Lục Diệp vẫn vừa thu thập dược liệu, vừa tìm kiếm trùng xào. Thật ra, trùng xào cũng không khó tìm. Chủ thể trùng xào đứng sừng sững ở bên ngoài chính là chỉ dẫn tốt nhất. Lúc các tu sĩ trùng tộc chế tạo trùng xào ở chỗ này cũng không muốn giấu nó kỹ. Bởi vì bọn hắn biết, người bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề, dù phát hiện ra trùng xào cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập vào. Vậy sẽ chỉ rơi vào trong vòng vây của trùng tộc cận vệ và tu sĩ trùng tộc. Có bốn trùng xào đã giải quyết ba ổ đều cùng một cách. Ngụy trang thành thân phận huyết tộc, thong thả lẻn vào bên trong trùng xào. Tiếp theo thôi động huyết hải, đại khai sát giới. Còn thừa một tòa cuối cùng, hắn cũng không vội. Dù sao chính là chuyện tiện đường lúc thu thập dược liệu. Có linh lực dao động kịch liệt từ phía trước truyền đến, hiển nhiên là có người đang tranh đấu. Tuy bây giờ người sống càng ngày càng ít, nhưng bởi vì phạm vi có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ, cho nên cơ hội đối mặt lẫn nhau tăng lên không ít. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được dạng song phương đang kịch chiến này. Nhưng dưới tình huống bình thường, Lục Diệp đều đi ngang qua, sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. Trước khi tiến vào Thái Sơ Cảnh, Dương Thanh đã cổ vũ hắn có thể tranh giành, cạn định ra cho hắn một mục tiêu không thấp. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, Lục Diệp cảm thấy thu hoạch của mình đã đủ nhiều, chắc là có thể khiến mình có được một thứ tự không tệ. Cho nên, trừ khi người ta triển lộ ác ý với hắn trước, về cơ bản hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện. Nhưng lần này, Lục Diệp phát hiện mình thật sự không có cách nào đi ngang qua, bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ vị trí tranh đấu phía trước. Đang lúc cảm thấy ngạc nhiên, trong tầm mắt có một đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến phía mình, lộ ra vẻ hoảng hốt thất thố. Trong lưu quang mơ hồ bao phủ một thân thể uyển chuyển linh lung. Nhìn kỹ, quả nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Không phải là Ngọc Yêu Nhiêu của cửu huyền giới thì còn là ai? Thật là trùng hợp, Lục Diệp cũng không ngờ tới sẽ gặp được nàng ta ở chỗ này. Tình cảnh nàng bây giờ không tốt lắm, khí tức phù phiếm, nghiễm nhiên đã bị trọng thương. Đinh Ưu và Triệu Vân Lưu đi cùng nàng cũng không thấy đâu, không biết đã đi đâu rồi. Mà theo sát sau lưng nàng là hai người khác, khi thế hung hăng truy sát không ngớt. Lúc Lục Diệp phát hiện ra nàng, nàng ngẩng đầu cũng nhìn thấy bóng dáng Lục Diệp, lập tức hơi ngẩn ra. Sau đó thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh. Hành động như vậy không phải đang phòng bị Lục Diệp sẽ cản đường nàng, mà là cố ý tránh né Lục Diệp, tránh mang phiền phức đến cho hắn. Nếu không, nếu Lục Diệp phóng tới nơi này, dù hắn có nguyện ý hay không cũng sẽ bị cuốn vào trong trận phân tranh này. Nàng có ý tốt, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Một trong hai tu sĩ đuổi giết nàng cũng lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục truy kích Ngọc Yêu Nhiêu không bỏ, mà một người khác lại chạy thẳng đến chỗ Lục Diệp, trong miệng cười to. Tại sao còn có một tên tầng 8 rắc rối? Trong lúc nói chuyện, muốn thúc giục một kiện linh bảo, thuận tay giải quyết hết rác rưởi bỗng nhiên xuất hiện này. Nhưng mà hắn chưa kịp động thủ, đối phương đã dùng một đạo ngự khí đánh tới. Ngay sau đó tầm mắt hoa lên, bóng người phía trước đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đạo quang sắc bén lờ mờ chém tới, còn có tiếng len keng của trường đao. Tiếp theo, làn sóng âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy vang lên sau tai. Người nói, ai là rác rưởi? Trong lúc trốn chạy, đã phát hiện tung tích Lục Diệp. Ngọc Yêu Nhiêu từng có ý nghĩ cầu viện hắn, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu rồi bị bỏ qua. Thứ nhất, giữa nàng và Lục Diệp không có bao nhiêu giao tình thâm hậu gì. Bản thân nàng gặp rủi ro, hoàn toàn không có lập trường đi cầu viện người ta. Thứ hai, cho dù nàng thật sự kéo da mặt xuống xin giúp đỡ, người ta có nguyện ý giúp hay không cũng không biết. Lùi một bước mà nói, cho dù Lục Diệp thật sự nguyện ý giúp, có thể đối kháng được hai truy binh này hay không, thì cũng là một vấn đề. Nàng biết thực lực Lục Diệp không có yếu, trước khi bảo hội lô chín mùi, nàng còn từng động tâm tư lôi kéo hắn. Nhưng từ khi thần hải chi tranh đến bây giờ, người nào còn sống sót? Hiện tại, bản thân nàng đang bị trọng thương, có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn. Nếu thật sự cố ý cuốn Lục Diệp vào trận phân tranh này, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho người ta. Cho nên, sau khi nàng suy nghĩ đơn giản, nàng đã thay đổi phương hướng tiếp tục trốn chạy. Hai truy binh sau lưng phân ra một người đi đối phó Lục Diệp. Ngọc Yêu Nhiêu có thể cảm thụ được, trong lòng có chút áy náy. Mặc dù không phải bản tâm nàng, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến người ta. Ngay khi nàng đang suy nghĩ xem có nên quay ngựa hợp tác với Lục Nhất Diệp kia hay không, liều chết đánh một trận. Sau lưng chợt bộc phát ra linh lực dao động cực kỳ nóng nảy. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết bỗng truyền ra. Ngọc Yêu Nhiêu giật mình, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi này nàng quá là quen thuộc, bình thường đều là âm thanh tu sĩ phát ra trước khi chết. Quả nhiên, sau tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng có động tĩnh sinh cơ bị chôn vùi truyền ra. Trong lúc hốt hoảng chạy trốn, Ngọc Yêu Nhiêu còn không có thời gian quay đầu lại nhìn, bởi vì một khi nàng quay đầu lại, tốc độ chạy trốn sẽ bị kéo dài. Nhưng ngay sau đó, động tĩnh truyền đến từ phía sau lại khiến nàng không kìm nén được lòng hiếu kỳ, vội vàng quay đầu. Chuyện đập vào mắt làm nàng không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Truy binh phía sau mình đang giao phong kịch liệt với người ta. Mỗi người linh binh va chạm, phát ra tiếng vang len keng, ánh lửa văng khắp nơi. Mà giao phong với truy binh này rõ ràng chính là cửu thiên giới Lục Nhất Diệp. Ngược lại là một truy binh khác trước đó đi đối phó Lục Nhất Diệp đã biến mất. Liên tưởng đến tiếng kêu thảm thiết và sinh cơ chôn vùi trước đó, sao Ngọc Yêu Nhiêu còn không biết kết cục của truy binh kia là gì? Nàng chậm rãi dừng, kinh ngạc nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện tình hình chiến đấu nhìn như kịch liệt, lại hiện lên khuynh hướng nghiêng về một bên. Nói hai người kịch chiến kia đang dây dưa với nhau, không bằng nói là một bên bị một bên khác áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Lục Nhất Diệp chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, thân hình xê dịch, trường đao bổ xuống. Truy binh cũng là binh tu ở trước mặt công kích như mưa rền gió dữ của Lục Nhất Diệp, chỉ có thể chống đỡ. Trước đây, tên này cùng một người khác truy kích nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, ương ngạnh, giờ phút này lại chật vật thê lương cỡ nào. Ngọc Yêu Nhiêu thất thần, tham dự thần hải chi tranh hơn 2 tháng, nàng gặp qua không ít trận tranh phong giữa yêu nghiệt các giới, càng tự mình chiến đấu với người ta, nhưng trên cơ bản tranh đấu như vậy, coi như một phương nào đó chiếm cứ ưu thế cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, rất khó xuất hiện một phương có ưu thế nghiền ép. Nhất là đến lúc này còn sống, dưới sóng lớn đãi cát, thật sự là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi tu sĩ đều không phải dễ đối phó. Cho nên, khi nàng thấy rõ thế cục trong chiến trường, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Đây thuần túy là treo lên đánh, giống như một người lớn đối phó với một đứa bé. Đều là binh tu, kia bất kể là lực lượng hay tốc độ hoặc là linh lực bộc phát, kinh nghiệm chiến đấu của truy binh đều cách Lục Nhất Diệp rất xa. Tổng hợp lại như thế mới là điểm mấu chốt rơi vào thế hạ phong toàn diện. Người này mạnh như vậy sao? Ngọc Yêu Nhiêu vẫn luôn biết thực lực của hắn không kém, nhưng làm sao cũng không ngờ sẽ mạnh tới loại trình độ này. So sánh Triệu Vân Lưu với hắn cũng phải kém hơn rất nhiều. Thần hải cảnh tầng 8 đã có thực lực như vậy, nếu bảo hắn tấn thăng tầng 9, vậy sẽ khủng bố ra sao? Ngọc Yêu Nhiêu có chút không dám tưởng, vốn là đi theo Triệu Vân Lưu một đoạn thời gian, nàng tự giác coi như là kiến thức được yêu nghiệt xuất thân từ giới vực đỉnh tiêm, có tiêu chuẩn thực lực như thế nào. Nhưng cho tới giờ phút này nàng mới hiểu được, thứ mình nhìn thấy hoàn toàn không thể làm chuẩn, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Tâm tình khẩn trương thấp thỏm thoáng buông lỏng, nàng biết một kiếp này xem như vượt qua. Trong lòng mạnh mẽ chống đỡ, rốt cuộc kiên trì không được, mặt tối sầm, rơi thẳng tắp từ giữa không trung xuống. Cùng rơi xuống còn có thi thể của truy binh thứ hai, chỉ tiếc Ngọc Yêu Nhiêu không thể nhìn thấy. Nàng chưa kịp rơi xuống mặt đất, Lục Diệp đã bay vút tới, thúc giục linh lực bao lấy nàng. Thần niệm đảo qua lập tức phát giác được thương thế của nàng rất nghiêm trọng. Cũng không biết trước đó nàng đã gặp phải chuyện gì, càng không biết hai đồng bạn kia của nàng đã đi nơi nào. Lục Diệp nhìn Ngọc Yêu Nhiêu đang lâm vào hôn mê, cau mày, cảm thấy rất khó xử. Bỏ mặc thì không thích hợp cho lắm, dù sao không phải người xa lạ gì. Dù là tại yêu tinh thụ giới hay là trước đó ở tạo hóa đằng bên kia, Ngọc Yêu Nhiêu đều giải thích cho hắn không ít nghi hoặc. Đây cũng coi như là một phần nhân tình. Đã nhận nhân tình của người ta rồi, vậy dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp báo đáp. Đối phương đang ở trong trạng thái như vậy, nếu thật sự bỏ mặc không quan tâm, một khi bị người khác phát hiện ra chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất là nữ nhân này còn cực kỳ vũ mị xinh đẹp, lỡ lại gặp phải hạ người lòng mang ý xấu, e rằng sẽ gặp phải tra tấn còn khó hơn chịu chết. Nhưng ở trong thái sơ cảnh mang theo một người hôn mê, hành động lại có chút không quá thuận tiện. Suy nghĩ một phen, Lục Diệp chỉ có thể tạm thời mang nàng theo, chờ nàng thức tỉnh rồi tính tiếp. Thương thế của Ngọc Yêu Nhiêu còn nghiêm trọng hơn Lục Diệp tưởng tượng rất nhiều. Sau khi bị thương, hẳn là nữ nhân này còn phải trải qua mấy trận đại chiến, dẫn đến nguyên khí bản thân bị tổn hại, cho nên tốc độ khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp. Lục Diệp lại dốt đặt cán mai đối với Y Tu chi đạo, tất nhiên không có biện pháp cung cấp thủ đoạn trị liệu quá tốt, nhiều lắm cũng chỉ cho nàng ăn mấy viên liệu thương đan. Ước chừng ngủ mê mấy ngày, Ngọc Yêu Nhiêu mới từ từ tỉnh. Lúc mở mắt, hiển nhiên nàng rất là mê man, nhưng ngày sau đó đã nhớ lại đủ loại chuyện trước khi hôn mê, nhanh chóng đứng dậy, ngưng thần đề phòng xung quanh. Còn chưa có hoàn toàn khôi phục linh lực vận sức chờ phát động, nàng cảnh giác vô cùng. Sau đó nàng thấy Lục Diệp đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, dáng vẻ đang đi vào cõi thần tiên. Nhận thấy được động tĩnh, Lục Diệp ung dung quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện mà tiếp tục thần du thiên ngoại. Thấy bộ dáng hắn như vậy, trong lòng Ngọc Yêu Nhiêu buông lỏng, thoáng dò xét tình huống bản thân, phát hiện tuy thương thế vẫn nghiêm trọng nhưng đang khôi phục, trong miệng còn lưu lại mùi vị liệu thương đan. Chắc là sau khi nàng hôn mê đã được Lục Diệp cho ăn. Quần áo hoàn chỉnh, không có dấu vết bị cởi ra, các nơi trên thân thể càng không có dị thường gì. Trong lòng không khỏi giận dữ, thầm mắng, mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng thân là một nữ nhi, nhất là một người xinh đẹp như nàng, tỉnh lại sau khi hôn mê thì chuyện thứ nhất cũng phải tự kiểm tra như vậy, không có gì đáng trách. Động tác này khiến nàng không khỏi cảm nhận được sự suy yếu từ trong ra ngoài, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng nhẹ ho một tiếng rồi mở miệng nói. Chuyện trước đây, đa tạ Lục sư đệ. Nếu không có sư đệ ra tay, e rằng ta không sống được rồi. Ơn cứu mạng này khắc sâu trong lòng. Lục Diệp khoát tay áo. Ngọc sư tỷ, nghiêm trọng rồi. Trước đó ta cũng nhận được ân tình của sư tỷ. Chúng ta coi như có qua có lại. Đâu có giống nhau. Ngọc Yêu Nhiêu lắc đầu. Nàng nào có ân tình gì với Lục Diệp, đơn giản chỉ là giải đáp cho hắn một chút nghi hoặc mà thôi. Nhưng Lục Diệp lại có ân cứu mạng thật sự dành cho nàng. Nếu không phải Lục Diệp xuất thủ, nàng tất nhiên sẽ không có đường sống. Hơn nữa, Lục Diệp cũng không quan tâm chuyện này. Nhưng nàng lại không thể không để ý. Vấn đề liên quan đến nguyên tắc làm người này, nàng phải ghi tạc trong lòng. Về phần báo đáp như nào, nàng cũng không thể. Về phần báo đáp như nào, nàng cũng không thể dùng thân báo đáp, cũng không thể ở chỗ này coi thường chính mình, coi thường người khác. Nàng còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Diệp lại không muốn dây dưa thêm với chuyện này. Với hắn mà nói, đây đúng là chuyện tiện tay mà thôi, còn thuận tiện nhiều thêm hai phần thu hoạch. Hai đồng bạn của ngươi đâu? Lục Diệp hỏi, ánh mắt Ngọc Yêu Nhiêu hơi tối sầm, thở dài nói. Đinh đạo hữu chết trận rồi. Triệu đạo hữu phân tán với ta. Ta cũng không biết hắn ở đâu, còn sống hay không. Cho dù tổ hợp ba người bọn hắn không kém, cho dù Triệu Vân Lưu là yêu nghiệt xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, ở trong thái sơ cảnh này vẫn bước đi liên tục khó khăn. Trước đó một nhóm ba người gặp phải một đội ngũ khác, cố tình giới vực của người dẫn đầu đội ngũ kia có ân oán không nhỏ với bá tinh. Chạm mặt như vậy không tránh khỏi phải đấu một trận. Trong lúc kịch chiến, Đinh Ưu bị trảm, nàng và Triệu Vân Lưu phân tán ra, sau đó bị truy sát cùng đường không lối về, cuối cùng đụng trúng Lục Diệp. Thật ra thì cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của hoàn cảnh lớn bên trong thái sơ cảnh bây giờ. Đến giai đoạn giờ này, chính là những yêu nghiệt của giới vực đỉnh cấp cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể cười cho tới cuối. Bây giờ ngẫm lại, Ngọc Yêu Nhiêu đau lòng, vẫn cảm thấy đáng tiếc. Lúc ấy, nàng từng có ý lôi kéo Lục Diệp ở chỗ tạo hóa đằng, kết quả bị Triệu Vân Lưu quấy nhiễu. Nếu như lúc ấy lôi kéo Lục Diệp, dựa vào thực lực mà hắn thể hiện ra, bốn người trong đội ngũ sẽ không rơi vào kết cục sụp đổ, chết, bị thương như vậy. Nhưng tình huống khi ấy Triệu Vân Lưu có cân nhắc của riêng mình. Thân là thành viên cùng một đội, Ngọc Yêu Nhiêu không thể nào ngỗ nghịch đối phương. Bây giờ tiếc hận cũng đã không có ý nghĩa. Kết cục như thế cũng chỉ có thể nói thời vận không đủ. Nói vài lời, Ngọc Yêu Nhiêu há miệng, thở hổn hển, hiển nhiên thân thể cực kỳ suy yếu. Lục Diệp nói, Sư tỷ, người có tính toán gì tiếp theo không? Hắn thấy lựa chọn tốt nhất của Ngọc Yêu Nhiêu bây giờ là rời khỏi Thái Sơ Cảnh. Thương thế của nàng khôi phục cần một chút thời gian. Ở trong quá trình này, nàng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trước mắt, phạm vi có thể hoạt động bên trong Thái Sơ Cảnh càng ngày càng nhỏ. Một khi gặp phải địch nhân, trạng thái của nàng như vậy chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phần thưởng thắng được đúng là không tệ, là khát vọng của mỗi tu sĩ thần hải cảnh. Nhưng tương đối mà nói, tính mạng mới là quan trọng nhất. Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Kết thúc tập 318 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.